Vẫn mãi bên em, chương 54, thắng lợi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Suri Beta, sâu trải qua đả kích. Hai mắt vô thần, Vương Song xoay người, sắc mặt trắng bệch. Cô từng nghĩ bản thân có thể sẽ bị từ chối. Nhưng chưa từng nghĩ tới chân tướng hóa ra là như thế này. Người đàn ông ưu tú nhất. Vậy mà, lại là như vậy. Trước kia cô cũng từng nghe nói qua chuyện hai người đàn ông có thể quan hệ. Nhưng không nghĩ đến bản thân lại gặp phải loại chuyện này. Lại là người đàn ông mà cô coi trọng. Vương Xuân Hoa từ xa nhìn thấy có điều không đúng. Cau mày, tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi. Làm sao? Sao lại làm như thể thấy quỷ thế này? Vương Song chỉ cảm thấy muốn khóc cũng khóc không được. Cổ họng khó nhọc phát ra âm thanh. Má, má hại chết con, người ta thích đàn ông. Cái gì? Vương Xuân Hoa khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Thích đàn ông, má nói nhỏ thôi. Vương Song vội vàng che miệng bà. Ngượng ngùng nhìn mấy người vì Vương Xuân Hoa lớn tiếng mà quay sang đây. Sắc mặt thập phần kém. Vương Xuân Hoa phục hồi lại tinh thần. Gỡ tay con gái xuống. Miệng há hốc. Con gái. Không có gạt má chứ. Cháu trai của Vương Đức Bản. Thật sự thích đàn ông sao? Không dừng con lại đi lừa má sao? Vương Song chà chà chân. Nước mắt trào ra. Cô quả thực tức muốn chết. Như thế nào lại gặp phải loại chuyện này? Giật giật môi. Cuối cùng Vương Xuân Hoa cũng không tiếp tục nói nữa. Quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn Diệp Thu đang đứng chung cách đó không xa. Ánh mắt phức tạp. Không phải chứ. Thật sự thích đàn ông. Diệp Thu cười hì hì chống lại tầm mắt Diệp Cẩn. Tay vẫn nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng Diệp Cẩn. Thập phần vừa lòng. Ca ca nhà mình vẫn là trên hết. Ha ha. Diệp Cẩn cúi đầu nhìn thoáng qua móng vuốt đang tác quái trên người mình. Hỏi. Vừa rồi. Em gọi anh là bà xã sao? Dùng mình một cái. Diệp Thu cười gượng rút tay về. Kia là do em muốn cứu nguy anh thôi mà. Bằng không anh đã bị người ta chiếm tiện nghi rồi còn gì. Cong môi. Diệp Cẩn nâng tay sờ sờ đầu Diệp Thu. Đi trước đã. Trở về rồi nói sau. Diệp Thu nhìn bóng dáng trước mặt. Yên lặng vuốt vuốt trái tim nhỏ. Sao tự nhiên lại có cảm giác không ổn nhỉ? Ảo giác hả? Ừ, nhất định là ảo giác. Mấy người Vương Thúc vừa vặn thương lượng xong. Xoay người đi đến bên người Diệp Cẩn. Thiếu gia, mấy người bọn họ đều có nhiều kinh nghiệm. Nói là thời tiết này động vật ở phía Nam là tốt nhất. Số lượng cũng rất nhiều. Chúng ta đi phía Nam đi. Gật gật đầu, Diệp Cẩn nói. Được. Đã phân công tốt hết chưa? Chúng ta phụ trách mai phục. Bọn họ phụ trách vây đuổi con mồi tới phạm vi bắn của chúng ta. Mấy người kia lớn lên từ nhỏ tại ngọn núi này. Tuy rằng cấm săn bắn. Những nơi nào có loại nào bọn họ vẫn rõ ràng. Lúc này liền trực tiếp mang bọn Diệp Cẩn thẳng đến phía Nam. Đi trong chốc lát, Diệp Thu đột ngột dừng lại. Giữ chặt tay Diệp Cẩn. Hạ thấp giọng nói, ca ca, Diệp Cẩn quay đầu, Diệp Thu tới gần bên tai hắn nói nhỏ, lợn rừng, biết tinh thần lực vượt trội của Diệp Thu, Diệp Cẩn yên lặng gật gật đầu, lôi kéo Diệp Thu tiến về phía trước, những người kia quả thật kinh nghiệm 10 phần, chỉ chốc lát liền phát hiện dấu vết của lợn rừng, vẫy tay ra hiệu, mọi người nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, chỉ chốc lát liền tiêu thất thân ảnh. Núp sau lùm cây, Diệp Thu ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn phía trước. Tuy rằng tinh thần lực cho cậu biết lợn rừng còn ở rất xa. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi săn nha. Khẩn trương là điều tất nhiên. Diệp Cẩn yên lặng nhìn cậu một cái. Vươn tay nắm lấy tay cậu. Ý cười xẹt qua trong mắt. Tâm tình khẩn trương nháy mắt giảm bớt. Diệp Thu ngượng ngùng mím mím môi. Chính cậu tốt xấu gì cũng giết qua mấy trăm đến cả ngàn tang thi. Cũng coi như quen tay. Giờ lại khẩn trương như vậy. Quả thật có chút mất mặt. Vương Song trốn ở một gốc tùng phía sau.